Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, một lời không hợp liền tan vỡ. Một đường bay nhanh, Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh tốc độ cực nhanh, chờ đến chạy ra hơn 10 dặm, đuổi theo phía sau chỉ có vị kia ngũ phẩm cường giả. Mấy vị võ giả tứ phẩm giờ khắc này đã bị quăng rơi xuống một đoạn dài. Tiểu tử ngươi, chạy thật nhanh, Tần Phượng Thanh hơi có chút thở dốc, bay nhanh xa như vậy, hắn năm tòa thiên địa chi kiều còn không vững chắc, tốc độ khôi phục khiếm khuyết một ít, giờ khắc này cũng có chút mệt mỏi. Giờ khắc này, hai người không lại nói tiếng địa quật, chạy xa như vậy, khí huyết lực lượng tràn tán. Trừ phi phía sau ngũ phẩm là ngớ ngẩn, bằng không sớm biết bọn họ là nhân loại võ giả rồi. Ít vói nhảm, có thể giết sao? Phương Bình không phản ứng hắn. Tiểu tử ngươi cũng không chậm. Giết, Tần Phượng Thanh nên thẳng thắn thời điểm. Cũng không hàm hồ, tiếng nói vừa dứt đã xoay người múa đao chém tới. Vù, một tiếng vang lên, ở trong bóng tối truyền ra cực xa. Tần Phượng Thanh đao phảng phất cắt ra hắc ám, chớp mắt xuất hiện ở giữa không trung vị cường giả kia bên hông. Phương Bình tốc độ cũng không chậm, cõng ở sau lưng trường đao từ lâu rút ra, một đao chách quét, cùng Tần Phượng Thanh đồng thời phong tỏa đối phương hai bên. Trong bóng tối, đuổi theo cường giả trung niên trên mặt mang theo lạnh lùng, trong mắt lộ ra một vệt châm biếm vẻ. Dưới chân đạp không, cường giả trung niên chớp mắt biến mất ở tại chỗ, xuất hiện tại Tần Phượng Thanh trước mắt. Tần Phượng Thanh phảng phất không ngạc nhiên chút nào, cũng đã sớm chuẩn bị. Sau một khắc, Tần Phượng Thanh thân hình lùi lại, đến gần rồi Phương Bình, đại đao không có thu hồi, một đao chặn ngang chém tới. Cường giả trung niên song quyền cùng chuyển động, vừa một quyền đem hai bên công kích hóa giải, hai thanh đao đều bị đánh lui. Tần Phượng Thanh cùng Phương Bình nhưng là ánh mắt sáng lên. Ngũ phẩm sơ đoạn hoặc là trung đoạn, hai người trong nháy mắt liền có phán đoán, thực lực đối phương không tính mạnh đến mức không còn gì để nói. Vừa mới hai người công kích cũng chỉ là ước lượng một hồi thực lực của đối phương. Tần Phượng Thanh ánh mắt sáng như tuyết, khẽ quát: quy tắc cũ, cái gọi là quy tắc cũ, tự nhiên là Phương Bình vô hạn mở lớn. Hắn đến miểu sát, ngươi được sao? Chỉ luyện một đao, Tần Phượng Thanh trả lời thẳng thắn, đánh lâu dài hắn chưa chắc có mạnh bao nhiêu, nhưng hắn cao phẩm chiến pháp, chỉ vì một đao kia, một đao ra, một đi không trở lại. Kẻ địch bất tử, hắn liền đến chết. Cái này cũng là hắn hiện tại làm nhiệm vụ, nhất định phải kéo một người đồng thời nguyên nhân, đồng bạn có thể cho hắn tranh thủ khôi phục thời gian. Phương Bình nghe nói như thế, không còn hỏi dò, bạo huyết cuồng đao, bảy trảm hợp nhất, chớp mắt chém ra, xẹt qua chân trời, đối diện ngũ phẩm cường giả hơi thay đổi sắc mặt, nhẹ rên một tiếng, một quyền tầng tầng vung ra. Bắn trúng lưỡi đao một bên, trường đao truyền ra từng trận tiếng rung, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, đối phương một quyền đẩy lùi Phương Bình bảy trảm hợp nhất. Bước chân khẽ nhúc nhích, xuất hiện tại Phương Bình trước mặt, sau một khắc, quả đấm to lớn vung hướng Phương Bình đầu, nắm đấm còn chưa đến, sóng năng lượng dường như muốn xé rách Phương Bình đầu. Cao phẩm chiến pháp. Phương Bình thấp rên một tiếng, nắm tay trái cũng chớp mắt đánh ra. Hai người nắm đấm còn chưa chạm va vào nhau, đã truyền ra tiếng nổ vang rền. Người mau tới, tốc độ. Tần Phượng Thanh giờ khắc này lui về phía sau vài bước, vẫn chưa ra tay, thấy thế gầm nhẹ một tiếng. Phương Bình rên lên một tiếng, tay phải cầm đao vung lên, cũng không phải công kích, mà là cắm ngược vào sau lưng đao nang. Quan đao rất lớn, cũng không có vỏ đao, bất quá để cho tiện, Phương Bình hãy tìm người đặc chế một cái địa quật yêu thú ra chế tạo đao nang. Cần thời điểm có thể gánh vác trường đao. Trường đao thu hồi, Phương Bình ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Sau một khắc, hổ nhào đối phương mà đi. Song quyền hoàn toàn đỏ đậm. Trong chớp mắt song quyền thay phiên. Liên tiếp đánh ra mấy chục quyền. Cường giả trung niên thân là ngũ phẩm cường giả. Đã sớm phán đoán ra đối diện hai người thực lực không tính quá mạnh. Tuyệt đối không có ngũ phẩm. Đương nhiên sẽ không do dự. Vừa phân tâm phòng bị đang tìm thời cơ Tần Phượng Thanh. Vừa vung quyền đánh trả Phương Bình. Muốn trong thời gian ngắn chém giết Phương Bình. Liên tiếp kim loại va chạm tiếng nổ lớn truyền ra. Phương Bình bay ngược mà ra. Khóe miệng tràn ra máu tươi. Liền làm cường giả trung niên chuẩn bị truy sát thời khắc. Phương Bình chân đạp hư không. Lại lần nữa trở về. Gầm nhẹ một tiếng. Lại lần nữa gầm lên vung quyền. Ầm ầm ầm. Ngăn ngắn mấy giây. Phương Bình lại lần nữa bị đánh bay. Tần Phượng Thanh dục giả dục dịch. Trường đao ngang nắm. Một mực chờ đợi chờ cơ hội. Cường giả trung niên vừa muốn đánh chết một người lại chém giết tên còn lại. Phương Bình lại lần nữa giết về. Lần này, Phương Bình nhưng là đại chiêu cùng xuất hiện. Lực lượng tinh thần bỗng nhiên ngưng tụ thành không thể nhận ra hư vô châm hình. Chớp mắt đâm hướng đối phương đại não. Trong miệng máu tươi xì ra. Hóa thành một đạo mũi tên máu. Bắn về phía đối phương viền mắt. Cường giả trung niên hiển nhiên không ngờ tới người đến sẽ nắm giữ nhiều như vậy bí thuật. Bất luận là lực lượng tinh thần vẫn là huyết tiễn thuật. Dưới cái nhìn của hắn, đều xem như là bí thuật một loại. Lực lượng tinh thần kinh sợ vừa ra, đối phương thân hình bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy đất run động đậy. Lúc này, mũi tên máu phun ra mà tới, làm ngũ phẩm cường giả. Lực lượng tinh thần cũng không yếu, tuy rằng hơi hơi bị ngưng trệ chốc lát, y nguyên có thừa lực đánh tan mũi tên máu. Ngay ở hắn giơ tay đánh tan mũi tên máu chớp mắt, Phương Bình nhưng là đồng thời kéo tới. Lần này Phương Bình dùng chính là Maha Quyền, cao phẩm chiến pháp hắn nắm giữ không sâu. Phương Bình cũng không truy cầu một chiêu tất sát, mà là không biết mệt mỏi, mãnh liệt vung quyền, quyền thế bao phủ đối phương toàn thân. Phảng phất không một không ở, đối phương một chiêu đánh tan mũi tên máu. Sau một khắc, đang muốn giáng trả, Phương Bình lực lượng tinh thần lại lần nữa điều động, đâm hướng đối phương đại não. Muốn chết, tiếng địa quật, cường giả trung niên nộ quát một tiếng. Khí thế bộc phát, khắp toàn thân đều tỏa ra năng lượng mạnh mẽ gợn sóng. Chớp mắt đánh tan Phương Bình lực lượng tinh thần công kích. Mà lúc này, Phương Bình song quyền cũng bắn trúng trên người đối phương nhiều chỗ. Đánh đối phương liền lùi lại vài bước. Bất quá người đàn ông trung niên là ngũ phẩm cường giả. Thân thể rèn luyện đến một cái cực hạn. Nội phủ ngũ tạng cũng rèn luyện hoàn thành. Trong cơ thể chỉ có bộ phận nội phủ không có rèn luyện. Tuy rằng bị đánh lui, lại không hề lớn thương. Lui về phía sau vài bước. Đối phương vừa muốn cất bước giáng trả, nhưng không nghĩ vừa mới bị đánh tan lực lượng tinh thần. Lại lần nữa ngưng tụ thành một đạo vô ảnh châm hình. Đâm hướng đầu của hắn. Có khoảnh khắc như thế, đối phương là choáng váng. Gặp phải thống lĩnh cấp cường giả rồi. Bằng không, tại sao lại như vậy? Ngay ở hắn choáng váng trong nháy mắt, vẫn ở tìm cơ hội Tần Phượng Thanh. Con mắt sáng dường như muốn rọi sáng hắc ám, tiếp tục kinh sợ hắn. Tần Phượng Thanh nhanh chóng hét ra một câu. Sau một khắc, trường đao bùng nổ ra chói mắt hào quang đỏ ngầu, rọi sáng hư không. Phương Bình không nói tiếp, cũng không thời gian nói tiếp. Lực lượng tinh thần kéo dài không ngừng công kích đối phương. Trong miệng huyết dịch cũng không muốn sống giống như phun ra. Hóa thành một đạo nói mũi tên máu đâm hướng đối phương đầu. Mà hắn bản thân cũng không có bởi vì Tần Phượng Thanh phát lực. liền lựa chọn bàng quan, mà là cấp tốc xông lên, vung vẩy song quyền, mãnh liệt tiến công đối phương, không cho đối phương chạy trốn cơ hội. Chết! Cường giả trung niên cũng cảm nhận được nguy cơ, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực ứng phó, nắm đấm phảng phất xuyên xuyên qua hư không, một quyền đánh về phía Phương Bình. Phương Bình bay ngược mà ra, hữu quyền mặt ngoài da rẻ, chớp mắt nổ tung, huyết dịch tung tóe, da rẻ nổ tung, còn đang không ngừng lan tràn, vẫn nổ tung, mãi đến tận nổ tung đến trên cánh tay phải mới, sức mạnh lúc này mới dùng hết. Cao phẩm chiến pháp, sức mạnh xuyên thể, nếu là vừa mới bắn trúng ngực, cũng sẽ vẫn hướng nội phủ lan tràn xuống. Bất quá Phương Bình khí huyết mạnh mẽ, không ngừng khôi phục, đối phương sức mạnh cũng chỉ đủ để nổ tung cánh tay phải của hắn. Hết sạch sức lực, bị không ngừng bổ sung khí huyết lực lượng đánh tan. Bên này Phương Bình còn chưa bay ra rơi xuống đất, Tần Phượng Thanh đao đã hạ xuống. Cường giả trung phẩm vừa muốn bước ra lùi về sau, Phương Bình lực lượng tinh thần kinh sợ đưa đến hiệu quả, để bước chân hắn hơi có chút trì trệ, mà chỉ trong nháy mắt này, Tần Phượng Thanh lưỡi đao lệch lạc, chớp mắt xẹt qua đối phương cổ. Ca, nhỏ đến mức không thể nghe thấy mà ngắn ngủi cắt chém tiếng truyền ra. Trường đao thật giống không có đưa đến hiệu quả, đối phương y nguyên duy trì lùi về sau tư thế, liên tiếp lui ra vài bước, tốc độ nhưng là dần dần chậm lại. Tần Phượng Thanh cũng không truy kích, rơi xuống trên đất, cũng không quay đầu lại, cấp tốc hướng Phương Bình bên kia chạy đi. Cường giả trung niên không có truy đuổi, trong mắt thật giống lóe qua một vệt mờ mịt vẻ. Một lát sau, nơi cổ bỗng nhiên phun ra vô số suối máu, vừa mới còn hoàn hảo đầu, bị suối máu phun ra lực lập tức phun đi ra ngoài. Đầu rơi xuống trên đất, Tần Phượng Thanh kịch liệt thở dốc, Phương Bình lại là không ngừng dùng khí huyết lực lượng khôi phục cánh tay phải thương thế. Hừ lạnh nói, lần sau hai ta hợp tác, ngươi ngăn, ta bạo phát, mỗi lần đều là hắn bạo phát, bị thương cũng đều là hắn. Chính diện mạnh mẽ chống đỡ ngũ phẩm cường giả, Phương Bình còn kém một ít, dù cho thể chất của hắn đã đạt đến tứ phẩm võ giả đỉnh cao mức độ, có thể ngũ tạng không có rèn luyện, hơi bất cẩn một chút, rất dễ dàng bị ngũ phẩm cường giả đập vỡ tan nội tạng. Tần Phượng Thanh thở dốc nói, ngươi có thể một chiêu giết hắn, không ta chống đỡ, ngươi có thể giết hắn. Tần Phượng Thanh đao rất nhanh, uy lực cũng rất mạnh, cũng không có Phương Bình, hắn căn bản không tìm được ra chiêu cơ hội. Không ta giết hắn, ngươi có thể gánh vác được. Không ta gánh, ngươi làm sao giết hắn? Ta không giết hắn, ngươi liền đến chết. Ta chạy nhanh hơn hắn, lực kéo dài mạnh hơn hắn. Muốn chết cũng là ngươi chết. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh liếc hắn một cái. Mẹ nó, người đều giết. Hai ta ở đây tranh cái này hữu dụng không? Hắn vừa định, Phương Bình mở miệng nói. Hắn trái tim về ta, em đi, Tần Phượng Thanh chửi ầm lên, không ngờ ngươi là vì cái này, về ngươi, Tần Phượng Thanh lần này đặc biệt dễ nói chuyện, rất nhanh sẽ nói, phía sau mấy cái kia đều về ngươi, nhanh lên một chút, ta muốn thời gian, sở dĩ thẳng thắn như vậy, bởi vì phía sau những võ giả tứ phẩm kia đuổi theo rồi. Hắn giờ phút này toàn lực bạo phát bên dưới, một đao hầu như hao hết hơn nửa khí huyết, thể lực tinh lực đều tiêu hao hầu như không còn. Phương Bình không ra tay, hắn chỉ có thể chạy, còn phải cẩn thận bị đuổi theo. Phương Bình liếc mắt nhìn máu thịt be bét cánh tay phải, không nhịn được mắng một câu, biến thành người khác, cánh tay phải đều phế bỏ. Tần Phượng Thanh tên khốn kiếp này, trừ bỏ vừa mới một đao kia ra sức điểm, hầu như chính là tên rác rưởi. Cùng ngươi chia, mỗi lần ngươi đều chiếm ta tiện nghi. Cứu ngươi mạng chó, ngươi đao về ta rồi. Phương Bình cũng mặc kệ hắn có đáp ứng hay không. Cây đao kia coi như hắn 50 triệu, sớm muộn là của ta. Tần Phượng Thanh theo bản năng mà nắm một thoáng đao. Mẹ nó, ta còn không đánh tiểu tử này chủ ý. Hắn liền nhìn chằm chằm ta duy nhất bảo bối đáng tiền rồi. Phương Bình giờ khắc này cũng xông ra ngoài, tay trái nắm tay, thấp tiếng quát to, nắm đấm bên trên hào quang đỏ ngầu như xí, đuổi theo võ giả tứ phẩm có 4 người, sơ đoạn đến cao đoạn đều có, nhưng so với Phương Bình, những người này tu vẫn là trung phẩm chiến pháp, thể chất, khí huyết cũng không bằng Phương Bình, phối hợp với lực lượng tinh thần kinh sợ Phương Bình. Hầu như là cắt dưa bình thường, không tới 30 giây, liền đem 4 người chém giết tại chỗ. Nhược gà, Phương Bình một quyền đánh nổ người cuối cùng đầu, ói ra miệng bọt máu, khinh bỉ nói, còn không bằng lăng ngực nhỏ đệ. Tần Phượng Thanh giờ khắc này cũng khôi phục một ít dư lực, vừa tìm tòi vị kia ngũ phẩm cường giả thân thể, vừa nói, ai là Lâm tiểu huynh đệ? Lăng Y, cái gì? Tần Phượng Thanh sửng sốt một chút. Phương Bình nhưng là mặc kệ hắn, bắt đầu đoạt lại chiến lợi phẩm. Một phút không tới, hết thảy chiến lợi phẩm đặt tại hai người trước mặt. Cấp D chất lượng binh khí 3 chuôi, không tới 30 cân. 5 viên năng lượng trái tim, 4 cái 4 phẩm, 1 cái ngũ phẩm. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Tiếp đều đầy mặt không nói gì. Liền những thứ này. Không rồi. Tần Phượng Thanh trầm giọng nói. Bọn họ ban đêm mới vừa lên. Đồ vật khẳng định lưu tại bên trong đại điện kia. Phương Bình khẽ gật đầu. Tiếp rất tự nhiên đem tất cả mọi thứ đều tới trong bao tải của mình nhét. Tần Phượng Thanh thấy thế cắn răng nói. Quá đáng a, tứ phẩm đều là ta giết. Ngũ phẩm nói xong rồi trái tim về ta. Đồ vật lẽ nào không đều là của ta? Tần Phượng Thanh xấu hổ nói. Vậy làm sao cũng phải cho ta phân một điểm. Ta cho rằng cái kia ngũ phẩm tốt xấu có ít đồ. Hắn cũng không nghĩ tới. Đối phương cái gì đều không mang. Kết quả hai người phế bỏ nửa ngày kinh. Giết đối phương. Hắn cái gì đều không mò đến. Phương Bình trầm ngâm chốc lát. Đem trước mặt 5 viên huân chương ném cho hắn. Cái này cho ngươi, có thể bán lấy tiền. Còn có ngũ phẩm huân chương, khẳng định rất đáng giá. Địa quật võ giả, thứ khác khả năng không mang theo. Huân chương đây là sẽ tất nhiên đeo. Ở địa quật, đây là thân phận, địa vị, vinh quang tất cả tượng trưng. Võ giả tất đeo huân chương. Ta a còng thăng phần trăm. Tần Phượng Thanh chửi ầm lên, không ngờ lão tử liền phân như thế cái ngoạn ý. Huân chương kỳ thực vẫn là rất hữu dụng đấy, ở quân bộ có thể đổi quân bộ tích phân, hoặc là có chút người yêu thích thu gom. Nhưng so với thiết thiết thật thật lợi ích, đồ chơi này liền không đáng nhắc tới rồi. Tần Phượng Thanh cắn răng nói, ít nhất phân ta mấy cái tứ phẩm trái tim, bằng không liền tan vỡ. Vậy thì tan vỡ, Phương Bình một mặt không đáng kể. Tần Phượng Thanh hừ một tiếng, cũng không phí lời, cất bước liền đi. Đồng dạng, Phương Bình cũng không phí lời, cất bước liền đi. Hai người, đi đều là cùng một phương hướng. Tần Phượng Thanh đi mấy bước, bỗng nhiên nói, chớ cùng ta, ngươi theo ta mới đúng. Nói xong, Phương Bình sâu xa nói, ngươi liền không sợ. Bên trong có lục phẩm cường giả ở. Hai người đi phương hướng. Là vừa mới thung lũng kia. Nơi đó dược liệu còn không thu thập xong. Những này từ ngũ phẩm võ giả. Đều không mang tu luyện vật tư đi ra. Không cần nghĩ. Đại điện bên kia thứ tốt sẽ không thiếu. Hai người muốn tan vỡ. Hiển nhiên là muốn độc chiếm chỗ tốt. Tần Phượng Thanh vừa đi vừa nói. Ta đoán không có. Ta đoán có, vậy ngươi đừng đi, ta bảo vệ ngươi, không cần, ngoặc kép, hai người dừng bước, Tần Phượng Thanh một mặt phiền muộn, bất đắc dĩ nói, đồng thời, được, Phương Bình nở nụ cười một tiếng, này mới nói, ta đoán bên trong đại khái cũng không có lục phẩm. Bằng không, ta cảm thấy sẽ đuổi giết chúng ta. Rốt cuộc cảnh giới trang bị phá hỏng. Đổi vị suy nghĩ một hồi. Không biết kẻ địch mạnh yếu. Lúc này có lục phẩm. Sẽ ngồi bất động. Đổi thành ma võ. Có người xông vào Nam Khu. Vậy dĩ nhiên là cường giả cùng xuất hiện. Có 6-7 phẩm cường giả ở. Ngũ phẩm đi truy sát. Không còn gì để nói. Tần Phượng Thanh lầu bầu nói. Có thể là thất phẩm. Nhân ra thất phẩm cái giá lớn. Chúng ta chính là tiểu mao tặc. Thất phẩm không truy sát cũng nói còn nghe được. Vừa mới hai người một cái nói có. Một cái nói không có. Hiện tại lại điên đảo. Bất quá hai người đều không coi là chuyện to tát. Có hay không mặc kệ. Có chỗ tốt liền được. Huống hồ lang đầu sơn cũng không tính quá giàu có địa phương. Nồng độ năng lượng không tính quá cao. Hai người kỳ thực đều phán đoán. Thất phẩm cường giả sẽ không ở đây định cư. Đã như vậy, cái kia trước đuổi giết bọn họ vị kia ngũ phẩm. Có thể chính là người mạnh nhất rồi. Thật muốn xui xẻo, gặp phải lục phẩm, cái kia chạy là được rồi. Giờ khắc này hai người liên thủ lại, cũng giết không được lục phẩm. Đó là tất nhiên, ngũ phẩm võ giả đỉnh cao, e sợ cũng giết không được. Còn phải phòng ngừa bị giết ngược lại. Vừa mới người kia, không phải ngũ phẩm sơ đoạn chính là trung đoạn. Khẳng định không đến cao đoạn. Bằng không, Phương Bình chống không nhẹ nhõm như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,